Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 44, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục nhịn không được. Mặt khác một bàn tay vươn đến, lôi kéo cánh tay của nàng, dùng sức muốn làm cho nàng buông ra, dù sao nàng là luyện qua võ. Cái kia khí lực, một khi nghiêm cẩn đứng lên, thật đúng là không ai có thể khó xử nàng. Hà Chân Ngôn sắc mặt rất nhanh sẽ trở nên có chút khó coi. Sau đó không thể không buông tay ra, Mộ Ngôn Ngôn lui về sau một bước, muốn cách xa nàng một điểm, miễn cho này điên bà tử phân phân chung lại đánh lên đến quấn quýt lấy nàng. Chỉ là, rõ ràng nàng không làm cái gì, Hà Chân Ngôn lại giống như là nhận đến công kích giống nhau lui về sau. Cuối cùng, phù phù, một tiếng rơi trên đất ngồi. Bởi vì nàng lúc trước đều là đứng ở vài người lúc trước nói chuyện với Mộ Ngôn Ngôn. Cho nên vừa rồi Mộ Ngôn Ngôn lui về phía sau động tác trừ bỏ một bên Trần Gia Thành ai cũng không hiểu được, lúc này, đám người phản ứng đi lại sau, liền phát hiện nàng đã ngồi dưới đất, hơn nữa ôm bụng ngao ngao ngao thẳng kêu, đau, đau quá, quả thực mạc danh kỳ diệu, đây là Mộ Ngôn Ngôn ý tưởng. Nhưng người khác không phải như vậy nghĩ tới, Kỳ Tích Hiên hoảng hốt, lập tức liền ngồi xổm xuống đến hỏi nàng kết quả nơi nào đau, có hay không phát sinh chuyện gì, mà tự cho là yêu nhất nữ nhi Lưu Nam trực tiếp đi lên phía trước. Diện mục khả tang, giơ lên thủ liền muốn hướng tới trên mặt phiến đi lại. Mộ Ngôn Ngôn làm sao có thể cứ như vậy bị nàng phiến. Kia nàng nỗ lực học hảo công phu kết quả là vì cái gì? Nàng mâu trung tàn khốc chợt lóe, trực tiếp vươn tay, cầm Lưu Nam cánh tay, buông ra ta, sửng sốt một chút, Lưu Nam lập tức hổn hển càng là đúng lý hợp tình làm cho nàng buông ra. Giờ phút này, Trần Gia Thành cũng đi rồi đi lên, ngăn ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, ngữ khí nặng nề, người nữ nhi là bản thân ngã xuống đi, không là nàng thôi, hơn nữa ngươi không là một cái nữ nhi. Làm sao có thể tùy tiện đánh người? Lưu Nam không tin, nhất định là nàng thôi. Chúng ta đều thấy, Ngôn đều nằm trên mặt đất chuyện này còn có thể giả bộ. Hà Minh Ngôn chính là hâm mộ ghen ghét. Ta nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn không là của ta nữ nhi. Của ta nữ nhi chỉ có Chân Chân một cái. Tốt là Mani, Mộ Ngôn Ngôn nới ra tay nàng. Vĩ đại khí lực làm cho Lưu Nam buộc lòng phải sau nhất lui. Lập tức lại nghe thấy trước mặt người ta nói, một khi đã như vậy, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, không bao giờ nữa gặp. Mộ Ngôn Ngôn nhấc chân liền đi ra ngoài. Đêm này sở hữu hết thảy rất xa ném ở sau người. Thật sự là không có gì có thể hoài niệm địa phương. Mà nàng hiện tại muốn nhất làm, chỉ có một việc, chính là mau chóng thoát thân, không có vĩ đại gia sản Hà gia nhân cùng với Kỳ gia nhân. Quá quen rồi an nhàn ngày, về sau nhất định sẽ từng bước một đến diệt vong. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy, bản thân chỉ dùng chờ là đến nơi, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, lên xe về sau, Mộ Ngôn Ngôn rất nặng mặc, tuy rằng đã ngược cặn bã rất nhiều lần, loại này đương trường hãm hại chuyện cũng không biết là gặp một lần. Vừa ý để như trước là rất khổ sở. Chính là không nghĩ ra làm sao có thể có người là như vậy. Làm việc này, chẳng lẽ liền sẽ không đối lý sao? Một người đáy lòng kiên trì cùng cái loại này chấp niệm tâm. Không nên mới là quan trọng nhất sao? Mộ Ngôn Ngôn xem ngoài cửa sổ không ngừng hiện lên phong cảnh. Trong đầu rất nhiều ý niệm, thủy chung không có cách nào lui ra ngoài. Bên cạnh Trần Gia Thành xem nàng này quá độ trầm mặc bộ dáng. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hắn là biết vừa rồi phát sinh sự, cho nên biết nàng bị nói xấu, khẳng định không dễ chịu đi. Trần Gia Thành đem bản thân cũng đặt ở cái kia trên vị trí nghiêm cẩn nghĩ nghĩ. Không thể không như thế thừa nhận, mà hắn cũng cảm thấy bản thân làm chuyện này lý duy nhất đương sự ngoại cảm kích giả. Không có khả năng nói cái gì cũng không nói. Hết chương.